Nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 15, góc truyện audio.com. Edit, VV, V1989. Hậu quả của túng dục quá độ chính là thời điểm thứ hai đi học. Hai chân Thẩm Quân ẩn ẩn vẫn còn run lên. Trên đường đi đến lớp, Thẩm Quân hạ quyết tâm không thể như vậy được nữa. Nếu không, không phải Tiêu Cao Ý tinh tẫn nhân vong thì cô chính là bị đào sạch a. Hiệu ứng mệt mỏi ngày thứ hai không phải ai cũng mạnh như ai. Thẩm Quân vừa đi đường vừa buồn ngủ. Nếu buổi chiều ngày hôm qua cô không nhân lúc Tiêu Cao Ý tắm rửa lén trốn đi, thì hiện tại cô hẳn là không xuống giường đi học được. Nghĩ đến cô nhũn chân đi về nhà, bộ dáng suy yếu bị Thẩm phu nhân nhìn thấy, lôi kéo cô hỏi đông hỏi tây. Đầu cô liền đau mà. Cô và Tiêu Cao Ý vừa mới bắt đầu, tình cảm còn chưa ổn định, càng ít người biết thì càng tốt. Việc cấp bách chính là làm cho Tiêu Cao Ý không thể nào thoát khỏi cô, dù là thân xác hay là trái tim. Cho nên ngoài miệng tuy là cô oán hắn, nhưng vẫn xuất phát từ bản năng giúp hắn che giấu một chút. Tiếng chuông báo tiết học đầu tiên đã vang. Trong lớp học vẫn còn tiếng nói chuyện khe khẽ. Thẳng đến lúc Khâu Minh Viễn ôm một chồng bài thi tiến vào, vỗ vỗ bàn thì âm thanh phía dưới mới biến mất. Khâu Minh Viễn đẩy đẩy mắt kính, trước để lớp trưởng phát bài thi. Hắn là thầy giáo môn toán học, cho nên trước khi bài được phát hết hắn nói một chút tình huống. Kiểm tra tháng lần này tổng thể thành tích không tồi, nhưng vẫn có 5-6 cá nhân không đạt tiêu chuẩn. Lần này điểm thấp nhất là 78, điểm cao nhất là 148. Bạn học nào đó yêu cầu chú ý, nói đến đây mọi người có chút không tự giác nhìn qua Thẩm Quân vài lần. Thấy cô không hề tự biết còn mang vẻ mặt tươi cười. Cũng không trách người khác nghĩ như vậy. Lúc trước Thẩm Quân phân ban sau khi tham gia qua một lần khảo thí, thành tích thảm không nỡ nhìn. Đương nhiên giờ thành tích kém cỏi nhất khẳng định là cô rồi. Tiêu Cao Ý nhìn trên bài thi của Thẩm Quân, hắn cảm thấy tự hào. Không hổ là cô gái của hắn, thành tích cũng là cầm cờ đi trước. Lâu lắm không có thi qua, loại cảm giác cực cực khổ khổ rồi thu hoạch này thật không sai. Thẩm Quân mang theo kiêu ngạo nhỏ nhỏ, khuỷu tay đụng đụng Tiêu Cao Ý, thấy không? Em rất là lợi hại nha. Danh hiệu đứng đầu của anh coi chừng không bảo vệ được rồi. Ha ha, nhìn bộ dáng tiểu đắc ý của cô. Tay trái Tiêu Cao Ý không an phận ở trên đùi Thẩm Quân vuốt ve. Nếu là em, anh vui vẻ chịu đựng. Lấy ra a, ở bên ngoài không được làm bậy. Tay hắn tùy tiện sờ một chút. Nơi riêng của cô Tư Xuân Thủy đã bắt đầu tiết ra. Chẳng lẽ cô là thể chất dục nữ? Thẩm Quân nói như vậy. Tiêu Cao Ý lý giải là không ở bên ngoài liền có thể làm bậy a. Khâu Minh Viễn nhìn mọi người đều nhận được bài thi rồi tiếp tục nói. Lần này thầy cần đặc biệt khen ngợi một bạn học có tiến bộ rất lớn. Đó là Thẩm Quân. Em ấy được 144 điểm. Thứ hai lớp, mọi người phải học tập em ấy nhiều hơn nhé. Mọi người ban đầu còn tưởng rằng Thẩm Quân đội sổ nên mặt đầy vẻ không tưởng tượng được. Trong lòng mọi người đó chính là đờ mờ, sao có thể, cô ta sao có thể thi tốt như vậy? Khẳng định là sao chép. Mình cũng thấy vậy. Các cậu nói có thể là sao trộm của Tiêu Cao Ý hay không? Rất có khả năng, bằng không sao có thể đứng thứ hai a. Mấy nữ sinh bàn tán với nhau một lúc liền nhận định chỉ có một khả năng này. Nhưng trong lòng cũng không khỏi ghen ghét. Nếu các cô có Tiêu Cao Ý giúp, danh hiệu thứ hai này cũng là việc dễ như trở bàn tay. Nhìn học sinh phía dưới thảo luận có xu thế càng lúc càng mãnh liệt. Khâu Minh Viễn vỗ vỗ cái bàn. Yên lặng, tiết này của chúng ta là giải bài thi. Âm thanh nghị luận xung quanh truyền đến tai Tiêu Cao Ý, hắn biểu tình lạnh nhạt. Nắm bàn tay của Thẩm Quân ở dưới bàn. Anh tin tưởng em không để tâm, phản ứng kiểu này thực bình thường. Em có thể lý giải, nhưng thật ra anh đó, Nếu em không cẩn thận đứng nhất, anh có cái gì khen thưởng cho em không? Thẩm Quân chớp chớp đôi mắt, mặt cười đầy xấu xa. Suy nghĩ vừa chuyển, Tiêu Cao Ý nhẹ dương khóe môi. Vậy nếu đứng đầu vẫn là anh thì sao? Sẽ không có a. Thẩm Quân vẫn có tự tin. Cô tốt xấu cũng là tốt nghiệp thạc sĩ a. Sao có thể không đấu lại một học sinh cao trung? Tiêu Cao Ý một tay chống cằm. Như vậy đi, người đứng nhất có thể yêu cầu đối phương làm một việc tùy ý, tuy rằng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thẩm Quân vẫn ngốc ngốc gật đầu. Một lời đã định, ai không giữ lời chính là chó con. Vì thế, ở kỳ thi sau, Tiêu Cao Ý vốn không quan tâm tới thành tích khó có khi khẩn trương hướng chủ nhiệm lớp muốn xem bảng xếp hạng thành tích. Nhìn lướt qua hắn cảm thấy mỹ mãn. Hắn đã sớm nghĩ kỹ muốn cho Thẩm Quân làm chuyện gì rồi. Tưởng tượng trong lòng, tiểu huynh đệ cũng ngo ngoe dục dịch. Thẩm Quân khẩn trương nhìn trên bảng thành tích của hai người. Vẻ mặt đưa đám, cô thế nhưng thua, cô bĩu môi, khóe mắt rũ xuống, có mấy bạn học cũng vây lại đây để xem thành tích. Nhìn đến thành tích của Thẩm Quân, cả kinh cầm cũng đều rơi xuống không khép miệng lại được. Nhưng bầu không khí vi diệu này không kéo dài bao lâu. Lớp trưởng đột nhiên đi tới. Thẩm Quân, chủ nhiệm gọi cậu đến văn phòng một chuyến. Thẩm Quân buồn bực gật đầu. Cô cảm thấy không phải là chuyện gì tốt. Thấy cô vừa đi, cả trai lẫn gái lại bắt đầu bát quái. Lớp trưởng, có chuyện gì vậy à? Chỉ thấy lớp trưởng lời nói thấm thía. Nhíu nhíu mày, hình như có người báo Thẩm Quân. Gian lận, tức khắc một trận ô lên. Bọn họ tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nếu Thẩm Quân thật sự làm vậy, đối với vinh dự của toàn lớp cũng có ảnh hưởng. Tiếng oán trách cùng nghi ngờ càng lúc càng nhiều. Lúc này, Tiêu Cao Ý đột nhiên đứng kênh, trên người mang theo hàn khí không thể bỏ qua. Tay nắm chặt khớp xương kẽo kẹt theo sau ra khỏi phòng học. Những người khác thấy thế không tự giác im tiếng. Tiêu Cao Ý thoạt nhìn thật đáng sợ a, cô gái của hắn. Như thế nào có thể tùy tiện để người khác phê bình? Vì vì, đây chỉ là chuyện hát nhẹ nhàng thôi. Ta đang edit bộ, cực độ câu dẫn. Bộ này dâm ngữ rất nhiều. Chương nào cũng có thịt, siêu mạn, có tình tiết loạn luân. Có 3P, NP. Nàng nào hứng thú thì nhảy hố ủng hộ ta nha. Cách chương.